Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, có người mang thuốc mỡ đến, Lâm Huyền nhẹ nhàng thoa thuốc cho Lục Minh Quang rồi cả hai cùng đi ra ngoài tản bộ ọ đến gần trung tâm vận chuyển hành khách của công xã. Và đúng lúc gặp Lục Nhất đang trên đường tan học trở về. Lục Nhất học 2 năm tiểu học và đã chuyển lên học trung học cơ sở từ năm ngoái. Nếu không phải vì còn quá nhỏ, Lâm Huyền sẽ không cho cậu bé đến bệnh viện. Lúc này cậu bé có thể đã nghỉ học rồi. Thực ra, với sách vở và tài liệu anh trai gửi, Lục Nhất đã học đủ. Hơn nữa có cha mẹ và anh trai luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho cậu. Lục Nhất nhìn Lâm Huyền và hỏi, anh, chiều nay em có thể tới bệnh viện học giải phẫu không? Lục Nhất không bao giờ mang cặp sách về nhà, cũng chưa từng làm bài tập, vì cậu bé biết hết những gì giáo viên dạy, thậm chí có thể giải quyết bài tập mà không cần đến trường. Lục Minh Quang đáp, không được. Lâm Huyền mỉm cười, bảo, Lục Nhất, nếu con cảm thấy học cấp 2 không thú vị, vậy con có thể học cấp 3 luôn, kêu cha con nói hộ con một tiếng. Lục Nhất ngạc nhiên, nhưng con không muốn ra ngoài đi học đâu, ở nhà tốt hơn nhiều. Lục Minh Quang kiên nhẫn nói, đợi anh về phòng thí nghiệm, em đi theo anh đi. Lục Nhất lắc đầu, nhưng em không muốn học máy tính. Lục Minh Quang giải thích, cho dù em muốn học y khoa, nhưng vẫn phải có nền tảng về máy tính. Tương lai sẽ là thời đại của công nghệ, nếu không hiểu máy tính, em sẽ gặp khó khăn khi học y. Lục Nhất nhăn mặt, cảm thấy như anh trai đang muốn quản lý mình. Anh càng lớn càng không đáng yêu. Lục Minh Quang mỉm cười, nói, em muốn học lớp đào tạo của bệnh viện chúng ta cũng được, nhưng nhớ là cần đủ 15 tuổi mới được tham gia. Lâm Uyển nhẹ nhàng búng vào trán Lục Nhất, lớp đào tạo ở bệnh viện chúng ta yêu cầu đủ tuổi, em còn nhỏ quá. Lớp đào tạo ở bệnh viện Ngũ Liễu hiện tại rất nổi tiếng, đã được lên báo và truyền hình, thu hút rất nhiều bác sĩ từ các nơi khác đến học. Sau khi hoàn thành lớp sơ cấp, họ có thể tiếp tục học lớp trung cấp và cao cấp. Bác sĩ được đào tạo tại đây có thể phát huy hiệu quả rất lớn tại các đại đội. Lục Nhất cảm thấy tuyệt vọng, không muốn chờ đến 15 tuổi. Lục Minh Quang nói với Lâm Huyền, mẹ đừng để em trai học cấp 3 ở huyện, cậu ấy còn nhỏ, đi học sớm chỉ phí thời gian thôi. Với những đứa trẻ bình thường, việc học cấp 3 đã là một thành tích lớn, nhưng với Lục Nhất, đó chỉ là sự lãng phí thời gian. Lục Minh Quang đã quyết định khi cậu về thủ đô sẽ đưa em trai đi cùng, để cậu học những chuyên ngành ở Đại học Thủ đô và phòng thí nghiệm, sau này lớn lên sẽ biết mình muốn làm gì. Lục Nhất dù rất thông minh, nhưng vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Giáo viên rất thích cậu bé vì sự sáng giả, dù không học theo chương trình chính thức, họ vẫn vui vẻ chỉ dạy. Lâm Uyển hiểu con trai mình, cười nhẹ, được rồi, con dẫn em đi đi, tránh cho nó ở nhà cảm thấy nhàm chán. Lục Nhất tuy ở nhà không rảnh rỗi, nhưng thỉnh thoảng lại lén mang D, A, O phẫu thuật đi giải phẫu chuột, gà. Cậu bé giải phẫu gà rất thành thạo, nếu không được chỉ rõ kích cỡ, cậu sẽ giải phẫu theo từng bộ phận một cách tỉ mỉ. Cách trương,